Chương 77, Ngọc Anh Quả. Chiến Khôi Tông di tích, khoảng cách Tù Ma Thành ước 200 dặm, Chu Nguyên bọn người vẹn vẹn mất một canh giờ thời gian, chính là đã tìm đến. Chu Nguyên bọn người đứng ở trên một đỉnh núi, ánh mắt đối với phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ sâu rừng rậm hiện đầy đại thụ che trời kia, sương trắng tràn ngập, trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được trùng điệp cung điện phế tích. Đám người nhìn về phía trên không mảnh di tích kia, thì là phát hiện nơi đó không gian tựa hồ có quang mang đang lóe lên, có từng tia khí tức nguy hiểm không biết phát ra. Di tích trên không có nguyên văn kết giới. Yêu Yêu nhìn thoáng qua những quang mang lấp lóe kia, mở miệng nói ra. Cái gọi là nguyên văn kết giới, chính là một loại phức tạp hơn cùng khổng lồ nguyên văn sử dụng phương thức, giống như trận pháp đồng dạng. Tại cái kia Chiến Khôi Tông tồn tại ở Hắc Nguyên lúc, hẳn là có một đạo hộ tông kết giới, về sau theo tông môn biến mất, hộ tông kết giới này cũng là bởi vì nguyên khí khô kiệt mà tiêu tán, nhưng dưới mắt nơi này, hiển nhiên còn có chút lưu lại, nếu là lung tung trên không trung sông loạn mà nói, rất có thể sẽ gặp được những kết giới lưu lại kia, nói như vậy, chỉ sợ ngay cả thái sơ cảnh cường giả, đều chưa chắc chịu nổi. Dù sao có thể làm một cái tông môn hộ tông kết giới, nghĩ đến uy lực của nó không yếu. Xem ra chỉ có thể từ mặt đất xông vào. Vệ Thương Lan nói một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, điện hạ, từ tình báo đến xem, trong di tích này có rất nhiều phế tích cung điện, trong đó một chút, có lẽ có bảo, chúng ta như thế nào hành động. Chu Nguyên không chút do dự nói, đi trước Ngọc Anh Quả nơi ở hắn. Việc này mục đích quan trọng nhất, chính là vì Ngọc Anh Quả cùng Hỏa Linh Tuệ, Hỏa Linh Tuệ ở vào di tích chỗ sâu nhất, đã như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn trước đem Ngọc Anh Quả chiếm được. Ngọc Anh Quả chỗ ở, tại di tích này tây nam phương hướng, nghe nói có không ít người đã từng đi qua, nhưng cuối cùng đều không thể đắc thủ. Vệ Thanh Thanh Ngọc thủ vịn bên hông trường kiếm, dịu dàng nói. Vậy chúng ta bất luận như thế nào, đều được đem nó đạt được. Chu Nguyên chém đinh chặt sắt nói, mẫu hậu thọ nguyên tổn hao nhiều, thật sự nếu không cho nàng tìm có thể tăng thêm thọ nguyên thiên tài địa bảo, nếu có một cái sơ suất, vậy làm sao có thể để tâm hắn an trước tìm Ngọc Anh Quả, lại đoạt Hỏa Linh Tuệ. Về phần mặt khác bảo bối, tạm thời liền mặc kệ. Chu Nguyên quả quyết nói, có lẽ trong di tích mặt khác bảo bối cũng là hiếm có, nhưng làm người lại không thể quá tham lam, phải hiểu được lấy hay bỏ. Đi thôi. Chu Nguyên nhìn về phía Vệ Thương Lan, người sau cũng là gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một nhóm trăm người chính là hóa thành một đạo dòng lũ, tại chung quanh di tích kia trong đông đảo ánh mắt kiên kỵ, tiến vào trong phiến di tích cổ xưa. Mà tại Chu Nguyên bọn hắn tiến vào di tích không lâu sau, lại là một đám nhân mã cấp tốc chạy đến, chính là Tề Hạo, Hắc Độc Vương bọn người. Một bóng người từ nơi không xa lướt đến. Bọn hắn tiến vào, Tề Hạo thản nhiên nói, hắn đã sớm an bài nhân thủ tại di tích bên ngoài, nhìn chằm chằm Chu Nguyên đám người động tĩnh. Vâng, chúng ta có người theo dõi qua, bọn hắn đi phương hướng, tựa hồ là Ngọc Anh Quả vị trí. Đạo nhân ảnh kia lập tức trở về no y Ngọc Anh Quả. Tề Hạo hai mắt nhắm lại. Ngọc Anh Quả, đây chính là đồ tốt ta, có thể tăng thêm thọ nguyên, giá trị liên thành. Một bên Hắc Độc Vương trong mắt có vẻ tham lam nổi lên. Cái này Chu Nguyên tìm Ngọc Anh Quả, có phải là vì hắn mẫu hậu? Tề Hạo cười lạnh một tiếng, hắn đối với hoàng thất sự tình, hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Hừ, Chu Nguyên, ngươi nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, vậy ta đây lần, cũng muốn để cho ngươi tâm nguyện không cách nào đạt được ta. Ngược lại tờ hờ ơn tờ ra muốn nhìn một cái, Ngọc Anh Quả rơi trong tay ta lúc, ngươi sẽ cỡ nào tức hồn hển. Tề Hạo trong mắt lướt qua ngoan độc chi sắc, chợt hắn vung tay lên, đi, đuổi theo. Trong di tích, sương mù tràn ngập, trong tầm mắt chỗ đều là đổ nát thê lương, hoàn toàn hoang lương. Bất quá Chu Nguyên bọn hắn nhưng cũng không dám lãnh đạm, duy trì trận hình, chậm rãi tiến lên, chung quanh sương mù càng nồng đậm, liền ngay cả thần hồn cảm giác đều là trong này bị quấy rầy rồi. Chu Nguyên bước chân đột nhiên đình trệ, nói, cẩn thận một chút, có cái gì tiếp cận. Tuy nói thần hồn bị quấy rầy rồi, nhưng ở cảm giác phía trên này, Chu Nguyên hiển nhiên so người bình thường càng nhạy cảm. Vệ Thương Lan cũng là nhẹ gật đầu, hiển nhiên là có chỗ phát giác, lúc này vung tay lên, lập tức chung quanh những thị vệ kia đều là đề phòng, quanh thân nguyên khí phun trào. Sương trắng có chút ba động. Tựa hồ có nhàn nhạt hồng quang tự bạch trong sương mù xuất hiện, trong thanh âm rất nhỏ, 10 đạo bóng đen chui ra sương mù, ngăn ở Chu Nguyên tiền phương của bọn hắn. Chu Nguyên bọn hắn đều là dương mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy 10 đạo bóng đen kia, đúng là 10 đầu toàn thân tối tăm dã thú, nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện thân thể của bọn nó giống như hắc thiết, lóe ra u quang, trong thú đồng kia, hồng mang hiện hiện, không có linh trí, rõ ràng là 10 đầu hình thú chiến khôi. Đây chính là chiến khôi sao? Chu Nguyên ngạc nhiên nhìn chằm chằm bọn chúng, 10 đầu chiến khôi thú này thể nội, ẩn ẩn có nguyên khí phát ra, hiển nhiên đều là có thể so với dưỡng khí cảnh cao thủ. Nghe đồn cái này chiến khôi tông thời kỳ cường thịnh, có được 10 vạn chiến khôi đại quân, có thể nói là đánh đâu thắng đó, khó mà ngăn cản. Vệ Thương Lan nói ra. Chu Nguyên chật chật lên tiếng, 10 vạn chiến khôi đại quân, nếu như đều có thể đạt tới dưỡng khí cảnh mà nói, sợ là rất khó có vương triều có thể cùng địch nổi, nhưng chẳng biết tại sao, những thế lực cổ lão nguyên bản tồn tại ở trong Hắc Quyên này, đều là cuối cùng tiêu vong. Vệ Thương Lan phất phất tay, có 20 đạo thân ảnh như thiểm điện cướp ra ngoài, trực chỉ 10 đầu chiến khôi thú cản đường kia. Phanh phanh song phương giao thủ, lập tức có nguyên khí buộc phát ra, Vệ Thương Lan phái đi ra đều là dưỡng khí cảnh thực lực, nhưng 10 đầu chiến khôi thú kia lại là không biết e ngại cùng sinh tử, cho nên song phương đấu lúc, đúng là chém giết đến mức dị thường kịch liệt. Chiến đấu tại mấy phút sau bắt đầu kết thúc. 10 đầu chiến khôi thú bị tách rời, bất quá 20 vị dưỡng khí cảnh hộ vệ kia, cũng là có 5 người thụ thương. Hiển nhiên, những chiến khôi không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử này tương đương khó giải quyết. Yêu Yêu Ôm Thôn Thôn có chút hăng hái đi lên, sau đó kiểm tra những chiến khôi thú bị tách rời kia, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn một chút dần dần ảm đạm đường vân, lẩm bẩm, lấy nguyên văn là động lực á nàng kiểm tra một phen, chính là đứng dậy, đi trở về. Mà Chu Nguyên đối với Vệ Thương Lan gật gật đầu, thế là bắt đầu lại lần nữa hướng về phía trước. Ở trong thời gian sau đó, bọn hắn lại lục tục gặp từng lớp chiến khôi thú, bất quá cũng may chính là, Chu Nguyên bọn hắn binh cường mã tráng, đối mặt với những ngăn cản này, trực tiếp là đều quét ngang mà qua. Như vậy, ước chừng nửa giờ sau, Chu Nguyên cước bộ của bọn hắn đứng tại một tòa hồ nước bên ngoài. Ở bên hồ này, bọn hắn nhìn thấy một ít nhân ảnh, hiển nhiên đều là đuổi tới nơi đây tầm bảo người, những người này có thể đến nơi đây, QNZ đủ để chứng minh thực lực bọn hắn không kém. Mà những người này cũng là đã nhận ra Chu Nguyên bọn hắn đám nhân mã cường thế này đi vào, lúc này nhìn qua trong mắt, đều là tràn đầy đề phòng. Vệ Thương Lan nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ vào hồ trung tâm chỗ, nói, Ngọc Ánh Quả, ngay tại hồ trung tâm. Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt hồ phiêu đãng một chút sương mù, mà tại trong hồ kia trung tâm, có một cái đảo nhỏ, ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ, đứng vững vàng một gốc giống như phỉ thúy đại thụ. Mà Chu Nguyên ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trên ngọc thụ kia, ở trên đó, treo hai viên nóng ánh sáng long lanh trái cây hình như hải nhi, ngây thơ chân thành, từng tia mùi thơm phát ra, khiến cho người cảm thấy vô biên dụ hoặc. Chu Nguyên nhìn qua trái cây giống như ngọc thạch tạo thành kia, nhịp tim cũng là đột nhiên tăng tốc đứng lên. Ngọc Ánh Quả, cuối cùng là tìm tơ ý ngươi mà liền tại Chu Nguyên bọn hắn đi vào chỗ này hồ nước không lâu sau, một phương hướng khác lại lần nữa truyền đến bạo động, sau đó nơi này đông đảo ánh mắt, chính là nhìn thấy lại là một đám nhân mã, từ trong sương mù bừng lên. Tế Hạo, vừa thấy được đám nhân mã phía trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, Chu Nguyên trong mắt chính là lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng. Tế Hạo cùng Hắc Độc Vương đi vào bên cạnh hồ. Hắn nhìn thoáng qua Chu Nguyên vị trí, khỏe miệng lập tức nhấc lên, hắn chỉ trung tâm hồ nước, hướng về phía Chu Nguyên lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Chu Nguyên, ngươi muốn có được Ngọc Anh Quả, hôm nay liền phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không.